Rung động không thể kiểm soát. Chương 46, đừng sợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San nghe ra đó là giọng của Lý Thượng, cô vội vàng đi ra phía cửa và bắt đầu thay giày. Các anh đang ở đâu? Ở văn phòng, anh ấy say khá nặng. Em đến ngay, Lý Thượng lịch sự nói. Xin lỗi nhé, bạn gái tôi cũng hơi không khỏe, nếu không cũng đã không làm phiền cô. Chu San đóng cửa lại, vội vàng bấm nút xuống của thang máy mấy lần. Sao lại là làm phiền em chứ? Đáng lẽ phải là làm phiền anh mới đúng, em đến ngay đây. Lý Thượng như mới hiểu ra, cười đáp vâng mấy tiếng. Khi Chu San đến tòa nhà Vũ Sâm đã hơn 12 giờ đêm. Cô đi thang máy lên tầng 42, bấm chuông mấy lần nhưng không ai trả lời. Cuối cùng phải gọi điện thì Lý Thượng mới ra mở cửa. Lý Thượng vội vàng đi về phía thang máy. Tôi đã mua thuốc giải rượu, shipper sắp đến rồi, tôi xuống lấy đây, cô trông anh ấy một chút nhé. Chu San gật đầu, được. Chu San chạy bước nhỏ vào trong, cô cũng không biết mình đang vội cái gì. Đẩy cửa văn phòng của Lăng Tiêu ra, bên trong trống trơn, Chu San nhìn quanh một vòng mới nhớ ra có một phòng nghỉ sau cánh cửa ẩn. Đẩy cửa ẩn ra, bên trong trang trí theo phong cách tối giản, tông màu lạnh và tối, khá phù hợp với phong cách nghiêm túc, chặt chẽ của nghề luật sư. Bố trí cũng rất đơn giản, bên trái là một mặt cửa kính lớn từ trần đến sàn, tầm nhìn rất thoáng, bên cạnh cửa sổ có một ghế da màu đen, một bàn tròn nhỏ màu đào, bên cạnh có một tủ rượu nhỏ, phía trước là tủ quần áo màu đào, bên phải là một chiếc giường lớn. Lăng Tiêu nằm ngửa nửa người trên giường, chân vẫn đặt dưới đất, như thể ngồi ở mép giường rồi ngã xuống và không thay đổi tư thế nữa. Tư thế của anh trông rất không thoải mái để ngủ. Chu San đi tới định gọi anh nằm cho đàng hoàng. Cánh tay phải của anh đặt trên trán, che mất đôi mắt và lông mày, chiếc mũi cao thẳng điểm một chút đỏ hồng, môi mỏng cũng đã đậm màu hơn. Chiếc áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, mấy cúc áo trên ngực lại bị cởi thêm vài chiếc, theo hơi thở mà nhấp nhô nhẹ. Vành tai, cổ, xương quai xanh và ngực của anh đều đã ửng đỏ vì rượu. Chu San đứng bên giường gọi hai tiếng mà Lăng Tiêu vẫn không phản ứng. Chu San thở dài, đẩy chiếc vali màu đen đang chắn lối đi vào bên cạnh tủ quần áo. Trên vali dán nhiều nhãn ký gửi hàng không, có vẻ anh vừa mới từ nước ngoài về, hành lý còn chưa kịp thu dọn. Chu San lại đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm mỏng lại rồi mới quay lại bên giường. Chu San đứng bên giường nhìn người trên giường mà lo lắng. Bàn tay nhỏ của cô vung vẩy trong không trung mấy cái cũng không tìm được chỗ nào để ra tay. Cuối cùng, cô cắn môi, một chân quỳ lên giường, người nghiêng về phía trước, hai tay chống xuống đệm cúi người qua. Mùi rượu nhàn nhạt, vành tai Chu San hơi nóng, giọng nhỏ nhẹ. Lăng Tiêu, anh còn ổn không? Không có phản ứng, Chu San giơ tay trái lên kéo tay anh đang đặt trên trán, nói. Để chân lên giường, nằm cho tử tế được không? Cánh tay Lăng Tiêu rất nặng, Chu San kéo không ra, chỉ có thể dùng sức mạnh hơn. Cô vốn đã quỳ, giờ lại chỉ một tay chống xuống đệm mềm nên càng không có điểm tựa. Theo cánh tay phải của Lăng Tiêu vừa động đậy, tay cô chống xuống giường trượt một cái, ngã thẳng xuống. Sống mũi Chu San đập vào vai Lăng Tiêu, đau đến nỗi nước mắt trực trào. Chưa kịp cảm nhận cơn đau bởi vì làn da dưới tay trái cô như dung nham nóng bỏng, còn đang đập mạnh mẽ. Tim đập, sảm sỡ ư, cô đâu có định làm chuyện đổi bại. Ngón tay Chu San run lên, bỗng cổ tay bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy. Tim cô đập thót một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt quả tang sảm sỡ sao? Cô chỉ vô tình chạm một cái thôi, điều này có thể giải thích được. Chu San chưa kịp có bất kỳ động tác nào, cổ tay trái đã bị nắm chặt kéo về phía sau, cả người cô xoay 180 độ ngã ngửa xuống giường. Ánh đèn trên trần không chói lắm nhưng bị bóng người đột ngột áp tới che khuất. Chu San hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại, căn phòng yên tĩnh, mọi giác quan đều bị kích thích. Trọng lượng trên người không đè xuống nhưng Chu San vẫn cảm nhận được Lăng Tiêu đang nửa nằm trên người cô, dường như mỗi lỗ chân lông trên người anh đều đang tỏa nhiệt, cuồn cuộn ập đến phía cô. Tuy không áp sát nhưng Chu San vẫn cảm thấy như ngàn cân đè lên tim mình. Mùi rượu cũng nồng nặc hơn lúc nãy khiến tâm trí cô không còn tỉnh táo. Đột nhiên Chu San cảm thấy lực nắm cổ tay của Lăng Tiêu nhẹ dần rồi từ từ hạ xuống, ấn vào chiếc giường mềm mại. Ngón cái anh trượt xuống vị trí mạch đập của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay người đàn ông hơi thô ráp, càng làm nổi bật động tác dịu dàng tột cùng như một dòng điện lan tỏa từ vị trí mạch đập. Tim Chu San đã đập như trống, cô run rẩy mở mắt ra. Gương mặt Lăng Tiêu ở rất gần, cằm anh sắc nét, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt đen như mực u ám khó đoán, đường chân mày bị mái tóc rơi xuống che khuất nhưng nếp nhăn sâu giữa hai mày thì rõ ràng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu San nín thở, cả thái dương cũng đập liên hồi. Hàng mi cong của cô khẽ run lên hai cái. Em, có phải, Lăng Tiêu ngắt lời cô, giọng trầm thấp khàn đục. Chỉ có lúc này em mới nhìn anh, Chu San không hiểu câu nói này. Tất nhiên cũng không thể hiểu được, Lăng Tiêu dường như cũng không định nghe cô trả lời. Ánh mắt anh lượn lờ trên mặt cô, những cảm xúc khó hiểu cuộn trào trong đáy mắt. Chu San bị nhìn đến phát sợ, run rẩy nói. Anh say rồi, anh đứng dậy đi, người trên người cô không nói gì. Ánh mắt anh càng lúc càng u ám, cơ thể không ngừng ép xuống. Chu San cảm nhận được trọng lượng, tay phải cô chắn ngực ngăn khoảng cách giữa hai người. Tay trái theo phản xạ vặn cổ tay nhưng lại bị Lăng Tiêu dùng sức ấn xuống đệm một lần nữa. Khoảng cách an toàn bị phá vỡ, Chu San vô cùng ngượng ngùng. Cô cảm thấy khó thở, khó khăn nói. Lăng Tiêu, anh đứng dậy đi, anh nặng lắm. Lăng Tiêu không lùi mà còn tiến tới. Hơi thở nóng bỏng của anh mang theo mùi rượu phả xuống từng lớp, cũng khiến gò má Chu San ửng hồng từng lớp. Giọng anh rất thấp, tại sao cái gì, tại sao em luôn không quay đầu nhìn anh, cô nào có không nhìn anh đâu. Lăng Tiêu đưa tay trái vuốt má cô, vén những sợi tóc sang một bên, nói nặng nề. Anh không xấu như em nghĩ đâu, Chu San nhíu mày. Cái gì vậy, cô đâu có cho rằng anh xấu, nếu có thì cũng là trước đây khi cô chưa hiểu. Còn bây giờ cô đâu có nghĩ anh xấu. Anh đang nói cái gì vậy? Rượu đã làm mục nát não rồi sao? Có lẽ là thật sự say khướt rồi, bắt đầu nói lung tung. Lông mi Lăng Tiêu khẽ run, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn là hơi thở. Đừng sợ anh, ba chữ này đặc biệt nhẹ nhàng và mỏng manh, như những bong bóng từ máy thổi bong bóng của trẻ con, chạm vào má Chu San, vỡ ngay lập tức, nhưng lại chạm nhẹ vào tâm hồn cô. Chu San nuốt nước bọt, an ủi anh, không ai nghĩ anh xấu cả, anh đứng. Lời của cô như bị cắt đứt bởi cây kéo sắc lẻm bởi vì cô nhận thấy ánh mắt của Lăng Tiêu đã dừng lại trên môi cô rất lâu. Cảm giác đó quá mãnh liệt, quá phi lý, quá rõ ràng. Chu San không nghĩ sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu nuốt nước bọt, sau đó hơi nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng áp lên môi Chu San mang theo hơi ấm và độ ẩm. Đầu Chu San, một tiếng. Cảm giác như linh hồn bị hút đi mất. Một giây, hai giây, ba giây, Chu San hoàn hồn, thấy Lăng Tiêu nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Bàn tay nhỏ của cô đẩy vào ngực Lăng Tiêu, môi cũng bắt đầu né tránh. Nhưng Lăng Tiêu đột nhiên hé môi, ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút một cái. Chu San hoảng đến nỗi cả sống lưng cũng thẳng đờ, dường như máu cũng ngừng chảy, chỉ còn cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Lăng Tiêu liên tục nhẹ nhàng mổ lên đôi môi đầy đặn mềm mại của cô, từ cánh môi đến khóe miệng, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh thật mập mờ và ám muội. Anh buông tay cô ra, cánh tay vòng qua vai cô, ngón tay luồn vào mái tóc, dịu dàng vuốt ve. Đầu óc Chu San đã sớm đơ cứng, cho đến khi cảm thấy lưỡi Lăng Tiêu muốn xâm nhập qua hàng răng cô mới giật mình đẩy anh ra. Nhưng Lăng Tiêu quá nặng, Chu San đẩy không nổi. Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Dường như không hài lòng với hàm răng cô nghiến chặt, sau khi tấn công vài lần đều thất bại, anh hơi ngẩng đầu rời khỏi môi cô. Hơi thở hai người đan xen, đều đang thở dốc, đều rất nóng bỏng. Hai tay Chu San chống trên ngực anh, đã không còn chút sức lực nào, môi cô run rẩy, mang theo vẻ xấu hổ giận dỗi. Anh, trong đầu cô nghèo nàn từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể dùng sức đẩy anh. Lăng Tiêu đối diện với chút sức lực đó của cô mà không nhúc nhích. Anh nhìn cô, hơi nheo mắt lại, khí thế xâm lược nguy hiểm bùng phát ra. Giây tiếp theo, tay phải Lăng Tiêu vươn đến trước ngực, tóm lấy hai tay đang đẩy của cô, bẻ ngược lên trên đầu. Chu San vùng vẫy hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng bị tay trái Lăng Tiêu ấn má kéo trở lại. Anh hơi nâng cằm cô lên, chính xác không sai một ly ép xuống đôi môi ướt át đỏ thắm của cô lần nữa. Không giống như sự dịu dàng vừa rồi, lần này bá đạo và thô bạo, mãnh liệt và mục đích tính cực mạnh. Chỉ trong tích tắc, đầu lưỡi anh đã thâm nhập, hương rượu lập tức lan tỏa, theo hơi thở của anh lướt qua kẽ răng, nóng bỏng cướp đoạt từng ngóc ngách. Chu San né tránh, anh đuổi theo, cô bị cướp mất hơi thở, thua một cách thảm hại, cuối cùng người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Dần dần khóe mắt cô bắt đầu hơi ướt át, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đáng thương. Lăng Tiêu rút ra, cắn mạnh một cái vào môi cô rồi mới rời đi. Không khí trong lành, Chu San thở hổn hển rồi tức giận đá một cái. Cô bật dậy khỏi giường, chạy thẳng ra khỏi phòng nghỉ. Cô hoảng hốt chạy qua văn phòng tối om, thì thầm khàn khàn. Cứu mạng, mẹ ơi! Chu San chạy vào phòng vệ sinh mở vòi nước, té nước lên mặt để hạ nhiệt. Một lúc sau cô mới tắt vòi nước, hai tay ấn lên mặt đá lạnh đầy nước, thở dốc nặng nề. Chu San ngẩng đầu, trong gương cả người cô đỏ bừng. Với màu sắc đó, cô cảm thấy vành tai, má và môi lại nóng lên. Chu San lại mở vòi nước, té nước lạnh lên mặt. Lần này, tóc cô cũng ướt, cảm giác nóng trên người tan biến, cảm giác tê đau trên môi càng rõ ràng hơn. Chu San lại nhìn vào gương, môi cô đỏ và sưng lên, môi trên giữa còn bị cắn rách. Tất cả đều cho cô biết những gì vừa xảy ra không phải là mơ. Lăng Tiêu đã hôn cô, mà cô còn bị hôn đến khóc, cô còn bị cắn. Chu San dùng đầu ngón tay chạm vào môi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, lẩm bẩm. Không biết Lăng Tiêu có phải giả say không? Nếu không thì, đã say rồi, sao còn biết hôn giỏi vậy? Không đúng, anh ấy nói năng lung tung, nói gì nghe cũng không hiểu, rõ ràng là say rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, anh ấy hôn cô, là vì say rượu, đầu óc tạm thời không tỉnh táo, không biết cô là... Dòng suy nghĩ của Chu San dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó dần giãn ra. Giọng cô the thé, Lăng Tiêu không biết mình là ai sao, nhận ra điều này, sự xấu hổ trong lòng Chu San tan biến, dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, mắng, đồ lưu manh, biến thái, em sẽ báo cảnh sát bắt anh, có vẻ không được, Lăng Tiêu là chồng hợp pháp của cô, không thể bắt. Vậy, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Chu San tức giận đập mấy cái xuống mặt đá. Ly hôn, cách chương.